Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1214, sợ. Đậu Dũng mang người hắn lần thứ hai đi lên vẫn là không có đạt được cái gì hiệu quả. Ngược lại bị Ninh Quân một cái phản chèn ép trở về. Đại tướng quân, lần nữa trở lại Võ Vương Phi trước mặt Đậu Dũng, trên mặt và trong mắt, tất cả đều là vẻ áy náy. Hắn lấy là mình có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Lấy là mình có thể báo đáp người khác đối hắn coi trọng. Dùng thành công để báo đáp. Nhưng mà trên đời này nào có nhiều như vậy nhân vật chính. Nào có nhiều như vậy kỳ tích. Nào có nhiều như vậy tâm tưởng sự thành. Không có sao. Chúng ta còn chưa có thua đâu. Làm sao ủ rũ cúi đầu. Võ Vương Phi hết sức cười một tiếng. Mặc dù nàng đôi mắt bên trong cũng đã xuất hiện cảm giác vô lực. Ngay mới vừa rồi thấy Ninh Quân phản đánh trận chiến ấy sau đó. Võ Vương Phi trong lòng chỉ có một lời. Đây chính là chênh lệch sao? Đây chính là chân chân chính chính lãnh binh đem. Và nàng như vậy chưa từng lãnh binh kinh nghiệm người chênh lệch sao? Bất kể là đối chiến trận thế cục chắc chắn. Hay là đối với chiến thuật an bài. Trầm san hô mỗi một cái biến hóa. Đều ở đây Võ Vương Phi bên trên. Cho nên lúc này Đậu Dũng tâm cảnh. Chính là Võ Vương Phi tâm cảnh. Nàng. Vậy lấy là mình có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Vậy lấy là mình có thể sáng tạo kỳ tích. Vậy lấy là mình có thể tâm tưởng sự thành. Thà nói Võ Vương Phi đối đãi người ngoài khó gặp ôn nhu khoan hậu là cho Đậu Dũng khích lệ. Không bằng nói là Võ Vương Phi ở cho mình sắp tiêu tán tự tin tiếp theo một hơi. Còn chưa có thua đâu. Võ Vương Phi lầm bầm lầu bầu tựa như lại lặp lại một lần. Trận lá chắn hữu dụng. Có thể xung phong tới địch quân trước trận. Võ Vương Phi buộc mình tỉnh táo lại. Nàng lầm bầm lầu bầu. Là ở tổng kết trước hai lần xung phong thất bại kinh nghiệm. Hơn 100.000 quân sở binh lính cũng nhìn nàng đâu. Nàng không thể lộ ra hốt hoảng. Cũng không thể lộ ra không có tự tin. Kẻ địch dùng thương trận ngăn trở chúng ta trận lá chắn. Chúng ta sẽ dùng thương binh và thuẫn binh phối hợp. Trừ cái này ra, ta còn cần một nhóm cảm tử sĩ. Đúng, cảm tử sĩ. Võ Vương Phi ánh mắt dần dần sáng lên. Đậu Dũng, ngươi đi hỏi một chút. Các binh lính nhà ai bên trong cũng không phải là con một. Còn có huynh đệ. Như bọn họ nguyện ý vì danh cứu võ thân vương mà liều mạng chết đánh một trận. Ta nguyện ý mỗi người trọng thưởng bạc trắng 520. Vừa mới dứt lời, Võ Vương Phi lập tức đổi lời nói. Không, 1.000 lượng, mỗi người 1.000 lượng. Ta sẽ an bài người thích đáng đưa đến nhà bọn họ bên trong. Đậu Dũng hỏi, đại tướng quân là phải thế nào đánh? Ta và ta thân binh doanh. Đều là nguyện ý là đại tướng quân phục vụ quên mình. Võ Vương Phi lắc đầu nói. Không được, ngươi không thể làm tử sĩ. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Phía sau còn có Ninh Quân vây khốn. Ta cần ngươi vạn người không địch nổi Võ Dũng tới xông phá tầng này tầng cản trở. Ngươi à, ở cảm động thời điểm. Dù là có mấy lời cũng không phải là từ là hắn cân nhắc. Khá vậy sẽ cảm giác được mình là trọng yếu cái đó. Đậu Dũng nghe Võ Vương Phi lời nói xong sau đó. Trong lòng cảm thấy rất kích động. Dù là những lời này ý là. Giữ lại hắn phải dùng đến sau đó đánh vào Ninh Quân vây quanh thời điểm. Cũng không phải thật như vậy quan tâm hắn sống chết. Ta đi hỏi một chút. Đậu Dũng lập tức chạy ra ngoài. Dưới trọng thương nhất định có Dũng Phu. Lúc này chi này quân sở bên trong binh lính, phần lớn đều là người xuất thân nghèo khổ, mà phần lớn nhân xâm quân cũng là vì có thể ăn no bụng. 1.000 lượng bạc, đủ người nhà của bọn họ sinh hoạt rất tốt rất tốt. Thậm chí không chỉ là một đời người sinh hoạt rất tốt. Nhìn tụ tập ở trước mặt mình tử sĩ, Võ Vương Phi cũng có chút kích động. Ta đại biểu Võ Vương cảm ơn các ngươi. Võ Vương Phi hướng những cái kia tử sĩ cúi người một bái. Một hồi, Đậu tướng quân sẽ mang trước các ngươi lần nữa tấn công. Ninh quân thương trận giao cho những người khác đi phá. Mà các ngươi phải làm, là đến khi Ninh quân đổi trận. Phía sau dây leo bài binh đi lên sau đó. Và bọn họ, lấy mạng đổi mạng. Tất cả mọi người đều yên lặng nghe. Nếu đã lựa chọn dùng chết để đổi trọng thưởng, như vậy lấy mạng đổi mạng mấy chữ này cũng sẽ không lộ vẻ rất chói tai. Dây leo bài là dùng dầu ngâm, vô cùng là bền bỉ. Đao kiếm không thể phá, nhưng cũng dùng lửa tới đốt. Võ Vương Phi nói, các ngươi ẩn thân ở trận lá chắn bên trong, mang theo người vải vóc và dầu lửa. Làm Ninh quân đổi trận dây leo bài binh vừa ra, các ngươi sẽ dùng đốt dầu lửa xông lên. Có thể không tổn thương đạt tới tự thân tánh mạng tự nhiên tốt nhất. Có thể như cần các ngươi bỏ ra sinh mạng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Võ Vương Phi lần nữa cúi người một bái. Ta thay Võ Vương và bị kẹt ở Mang Nãng Sơn bên trong Tả Vũ Vệ các huynh đệ. Cảm ơn mọi người. Một cái trong đó người đàn ông la lớn. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm thỏi bạc đủ số đưa đến trong nhà ta, cái mạng này ta liền cho ngươi. Võ Vương Phi lập tức nói. Các ngươi mời yên tâm. Tất cả tiền bạc, tuyệt đối sẽ một văn không ít đưa đến các vị nhà. Nàng quay đầu phân phó nói. Chiêu Loan, Thải Nam, các ngươi hai cái dẫn người. Đem các huynh đệ quê quán địa chỉ. Từng cái ghi danh, một cái đều không thể sơ sót. Chiêu Loan và Thải Nam đồng thời đáp một tiếng. Mang Võ Vương Phi người đi lên. Từng cái hỏi những cái kia tử sĩ quê quán địa chỉ. Cẩn thận ghi chép. Cái nhóm này tử sĩ có chừng hơn ngàn người. Cũng may là phụ trách ghi danh người vậy nhiều. Không bao lâu liền toàn đều ghi chép xuống. Trước kêu cái đó người đàn ông lớn tiếng nói. Chỉ cần Vương Phi không lừa gạt chúng ta. Chúng ta liền nguyện ý bán cái mạng này. Cái này cho kéo thế đạo cái gì cũng hư. Đối với chúng ta những người này mà nói. Tốt nhất chính là mệnh còn có thể đổi tiền. Hắn vung cánh tay kêu một tiếng. Ta làm. Không ít người vậy hô lên. Ta cũng khô. Huynh đệ nói không sai. Đối với chúng ta người như vậy mà nói. Thế đạo này khắp nơi bất công. Tốt trước khi chết để cho ta biết. Chết là có thể đổi tiền. Trong nhà ta có hai cái đứa nhỏ. Lớn 7 tuổi. Nhỏ 4 tuổi. Ta nhập ngũ hơn 2 năm. Một cái đồng tiền cũng không có đi trong nhà đưa trở về qua. Không phải ta lương tâm hư. Mà là ta 2 năm cũng chưa có bắt được qua một cái đồng tiền quân lương. Kêu người nhìn về phía Võ Vương Phi. Vương Phi, mệnh là tài sản của ngươi. Có thể nếu như ngươi không có đem tiền cho trong nhà ta đưa trở về, không có tự tay giao cho ta vậy bà nương, ta thành quỷ vậy không buông tha ngươi. Thải Nam vội vàng la lớn. Vương Phi tất biết nói chuyện giữ lời. Phần tiền không ít thỏi bạc đưa đến các vị nhà. Vậy thì lên liền đi. Có người hô, cây đuốc dầu và vải cho chúng ta. Lại cho chúng ta một cái đao. Trước khi chết nếu có thể đổi một cái. Vậy con mẹ nó không thua thiệt. Vì vậy, quân sở lần thứ 3 xung phong rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng. Đậu Dũng đem mình thiết khôi hái được. Dùng một cái vải măng cầm tóc mình cột chắc. Sau đó bắt phượng miệng đao. Giết. Quân sở đội ngũ lần nữa hợp thành trận lá chắn đi về trước tấn công. Đây là cho đến bây giờ. Duy nhất có thể vọt tới Ninh quân trận liệt phía trước lối đánh. Khom lưng đi về trước động một cái quân sở binh lính. Mỗi cái người cũng trầm mặc. Bọn họ lúc này duy nhất còn có thể làm. Có lẽ chính là trong lòng vì mình cầu nguyện. Những cái kia tử sĩ ngược lại là thấy ra. Bọn họ đã làm lựa chọn như vậy. Còn sợ gì chứ? Ninh quân hạng nặng nỗ tiễn gào thét tới. Hàng trước tấm thuẫn tay bị trực tiếp đụng ngã lăn trên đất. Phía sau nỗ tiễn vèo vèo bay vào trận lá chắn bên trong. Những cái kia đáng sợ nỏ nặng à. Chỉ cần bay vào trận lá chắn. Mang đi cũng không chỉ là mạng của mỗi người. Một tên quân sở giáo úy sợ đang phát run. Cho nên hắn không nhịn được kêu một tiếng. Mọi người không phải sợ. Rất nhanh liền xông lên. Chúng ta cũng sẽ không. Hắn là ở thủ hạ các huynh đệ kích động mà. Cũng là ở cho mình cổ động. Nói còn kêu. Không có chuyện gì mấy chữ này cũng chưa nói xong. Cẳng chân to hạng nặng nỗ tiễn bay vào trực tiếp đụng vào hắn trên mặt. Nỏ nặng từ hắn trong miệng xuyên thấu đi qua. Lại xuyên thấu sau lưng một tên quân sở binh lính ánh mắt và cái ót. Trận lá chắn bên ngoài thanh âm dày đặc đến đã nối thành một phiến. Hàng trước tấm thuẫn bao một tầng tôn. Có thể như vậy tấm thuẫn chi phí quá cao. Số lượng không hề nhiều. Phía sau dùng trên tấm thuẫn bao một tầng da. Rõ ràng là yếu bớt mũi tên uy lực thứ tốt. Lúc này lại bởi vì mũi tên quá dày đặc mà bị cắt tan tành. Có thể tưởng tượng được. Những thứ này tấm thuẫn là quân sở binh lính chặn lại nhiều ít mưa tên. Da xấu xa liền sau đó. Mưa tên ghim vào tấm thuẫn bên trong số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Xa xa nhìn sang, giống như một cái hàng dài trên mình ngay tức thì liền mọc ra một tầng lông trắng. Ở trả giá vô cùng là thảm thiết giá phải trả sau đó. Quân sở trận lá chắn rốt cuộc một lần nữa nhích tới gần Ninh quân phòng ngự trận liệt. Cái này thì để cho người không thể không có chút hoảng hốt. Bởi vì màn này, ở trước đây không lâu mới xuất hiện qua. Bất đồng chính là, lần này quân sở trên lúc tới, trên đất đã có rất nhiều bọn họ đồng bào thi thể. Giết, Đậu Dũng một tiếng gào thét, trận lá chắn lần nữa mở ra, tay cầm trường thương quân sở đi về trước đè, dùng bọn họ trường thương và Ninh quân trường thương hướng về phía đâm. Hai bên trường thương quá mức dày đặc, cán thương ở giữa không trung bên trong không ngừng đụng chạm. Đầu thương đâm vào người trong thân thể thanh âm, rõ ràng chừng mực mới đúng, nhưng mà trên chiến trường này lỗ tai mỗi một người bên trong, chất đầy loại thanh âm này, thậm chí có thể rõ ràng nghe được, đầu thương và xương người tiếng ma sát, quân sở cái loại này liều mạng lối đánh, quả thật vậy để cho Ninh quân không hề thiếu tổn thất. Ninh quân tướng quân Chu Dã lớn tiếng hạ lệnh dây leo bài binh đi lên. Thương trận bắt đầu biến hóa, dọn ra hành lang để cho dây leo bài binh đánh ra. Tay cầm đằng thuẫn Ninh quân binh lính giống như mở cống thả ra lũ lụt. Lần nữa vọt vào quân sở trong đội ngũ. Đậu Dũng mặt đầy đều là máu. Quay đầu gào thét, đến phiên các ngươi. Những cái kia tử sĩ gào khóc lớn tiếng kêu. Tách ra đám người đi về trước nhanh xông lên. Có người cầm ngâm dầu, lửa vải đốt sau vung mạnh đi về trước sông lên. Mà khác một ít đã người điên cuồng. Cầm vải bọc ở trên người mình đốt. Những thứ này người lửa sau khi xuất hiện. Ninh quân trận liệt lập tức liền xuất hiện hỗn loạn. Một tên quân sở tử sĩ cả người bốc lên ngọn lửa. Không để ý mình bị thọc một thương. Nhào tới ôm lấy một tên Ninh quân binh lính. Trong ngọn lửa giống như hung ác quỷ tử sĩ. Đau vặn vẹo. Cắn một cái ở Ninh quân binh lính cổ, một đoàn quả cầu lửa nhanh chóng vọt vào Ninh quân trận liệt bên trong. Dễ dàng bốc cháy đằng thuẫn cầm lửa này thế đổi được lớn hơn. Chỗ cao, Trầm San Hô thấy một màn này sắc mặt cũng thay đổi. Như vậy một chi quân sở, làm sao còn có như vậy hung hãn tử sĩ? Nàng tính toán đến hết thảy, chính là không có tính toán đến nhân tính. Những cái kia nhào vào Ninh quân trong đội ngũ tử sĩ. Bọn họ là phụ thân, là huynh đệ, là con trai, là trượng phu. Bọn họ đều là người đàn ông. Bọn họ không có gì có thể để lại cho cái này thế gian. Có thể sử dụng một cái mạng là bọn họ quan tâm nhà đổi một cái cực kỳ sống. Vậy liền đem mệnh liều mạng đi. Ở hơn ngàn tử sĩ hoàn toàn điên cuồng dưới sự xung kích, Ninh quân phòng ngự trận liệt thật xuất hiện một cái lỗ hổng. Những người đó điên cuồng đi về trước sông lên, thiêu đốt ngọn lửa để cho bọn họ đau tê tâm liệt phế. Cho nên bọn họ sẽ dùng điên cuồng cử động để phát tiết trước mình sợ hãi. Bọn họ cầm trường đao chém lung tung. Bọn họ nhào vào trên người sẽ chết chết ôm lấy. Có người lại còn có thể cười gan. Quân sở bên này, Võ Vương Phi sắc mặt phát trắng. Nàng hơi sợ. Rõ ràng đã mở ra cục diện, có thể nàng thấy những cái kia đốt người. Thật sợ, mời ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.